Chương 981, mới mưu đồ. 981, mới mưu đồ. Bây giờ Kiếm Lư Tuyển tiến hô cao nhất là ai? Ban đêm, thương đội tại quan đạo bên hạ trại sau Lữ Thụ ngồi tại lửa trại bên hỏi dịch tìm nói. Lúc này trong thương đội rõ ràng chia ba nhóm người, một nhóm là Tôn Trọng Dương những cái kia vương thành tử đệ, bọn hắn tập hợp một chỗ chuyện thương lượng, Tôn gia cùng Mạc gia quyết định đối với lần này phục kích sự tình truy xét đến đấy, có can đảm phục kích vương thành hào môn nhất định phải trả giá đắt. Từ một quân ngoài ý muốn biến mất tại trong thương đội, thậm chí đều không ai phát hiện từ một quân lúc nào rời đi. Lúc này Tôn Trọng Dương bọn người thậm chí hoài nghi từ một quân là đến phối hợp những người khác chặn giết bọn hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia Nhạc Phu Lữ có phải hay không đã sớm phát hiện cái này từ một quân không thích hợp, cho nên mới cố ý buồn nôn đối phương. Bất quá nói thật, điểm này là Tôn Trọng Dương bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lữ Thụ cầm từ một quân suốt đời tiếp xúc không phải là vì buồn nôn ai, chính là vì đòi tiền. Một đạo khác là Tống Bác các nô lệ. Bọn hắn thu thập hành lý cùng hàng hóa, hầu hạ tốt vương thành đám tử đệ, sau đó yên lặng bảo vệ ở một bên, phản phất trước đó người đã chết cùng bọn hắn không có quan hệ gì, tương lai có cái gì nguy hiểm bọn hắn cũng không thèm để ý, tự do thân thể nhận hạn chế tất nhiên sẽ dẫn đến đối với sinh hoạt tính tích cực hạ xuống, đây chính là Lữ Thụ không muốn trở thành vũ vệ quân đại chủ nô nguyên nhân, hắn cảm thấy vũ vệ quân đám binh sĩ chỉ có nhìn thấy tương lai của mình, nguyện ý đi mặc sức tưởng tượng tương lai của mình, vũ vệ quân mới có thể có tương lai. Cuối cùng một nhóm người thì là Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Dịch Tìm ba người, phản phất cùng cả chi thương đội và am, 273, đều có chút không hợp nhau. Lữ Thụ vô ý cùng Tôn gia nhất lên quá sâu quan hệ, hắn chỉ cần an an ổn ổn tiến vào Kiếm Lư tìm được về nhà phương pháp liền tốt, về phần vương thành hào môn như thế nào minh tranh ám đấu đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn lợi dụng Tôn Trọng Dương bọn người bài trừ Kiếm Lư Tuyển tiến đối thủ không phải chính hắn không thể ra tay, mà là tại không hiểu rõ tình huống thời điểm tận lực phòng ngừa mình bị bại lộ ở những người khác trong tầm mắt. Nhưng mà loại phương pháp này hắn cho rằng cũng không phải là cái gì kế lâu dài, cái gọi là quá tam ba bận, lần thứ nhất bắt tiểu thâu không coi là, về sau nhiều nhất lại có hai lần Tôn Trọng Dương bọn người nhất định sẽ hoài nghi động cơ của hắn. Tôn Trọng Dương bọn người không chỉ có không ngốc mà còn phi thường thông minh, bọn hắn không chút do dự xuất thủ là bởi vì vương thành tử đệ cao cao tại thượng đã quen, lại thông tình đạt lý đại hoàng khố, đó cũng là hoàng khố. Cho nên rất nhiều người cảm thấy Tôn Trọng Dương dễ nói chuyện, nhưng là thật cấp bậc cấp không giống thời điểm, liền sẽ khắc sâu cảm nhận được Tôn Trọng Dương bọn người ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Cho nên, dưới loại tình huống này Lữ Thụ muốn đem thép cốt đều dùng tại trên lưỡi đao, hắn có thể lợi dụng Tôn Trọng Dương đám người số lần cũng không nhiều, vậy liền nhất định phải dùng tại khó giải quyết nhất Kiếm Lư Tuyển tiến tuyển thủ trên người. Dịch Tìm nghĩ nghĩ nói ra, bây giờ đã có thật nhiều Kiếm Lư Tuyển tiến tuyển thủ tụ tập tại Vương Thành, lão bản ngài nếu là cần cụ thể tình báo, ta phải ra ngoài đi một chuyến mới được. Dịch Tìm mặc dù biết rất nhiều tình báo, nhưng mà Kiếm Lư Tuyển tiến cùng hắn lại không quan hệ thế nào. Rất nhiều người sẽ như cùng trên địa cầu quan sát World Cup giống như thu thập tất cả tuyển thủ tư liệu. Sau đó tất cả mọi người chú ý trận này thịnh sự, Vương Thành Sòng Bạc đều tại làm chuyện như vậy. Nhưng Dịch Tìm cũng không phải cái gì không có chuyện làm người. Mỗi ngày muốn cân nhắc đều là sinh cùng tử, đâu còn có công phu đi chú ý Kiếm Lư Tuyển tiến loại chuyện này. Cho nên, muốn có cụ thể tình báo, Dịch Tìm được chuyên môn đi mua mới được. Lữ Thụ gật gật đầu, mua liền muốn mua chuẩn xác nhất, sau đó người bên này cũng muốn theo vào lấy Vương Thành Sòng Bạc bàn khẩu. Lão bản, ngài không phải cùng Vương Thành Sòng Bạc rất quen sao? Dịch Tìm hiếu kỳ nói, lại nói lúc trước hắn bởi vì Thanh Tắc quân nhập vào vũ vệ quân sự tình vẫn tại chú ý phương Nam chiến sự, cho nên rất rõ ràng nhà mình vị này Vương thông qua trận chiến tranh này thu liễm bao nhiêu tài vật. Lúc ấy lính đánh thuê quần thể nội bộ đều kinh hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới đánh trận còn có thể đánh ra nhiều như vậy hoa văn đến, kia mẹ nó không phải đánh trận A, kia là tại nhặt tiền A. Bất quá nói thật nhà mình vị này Vương lá gan là thật lớn, loại sự tình này, chơi thích hơn chính là cố sự, chơi không vui cao minh gọi sự cố. Lúc này Dịch Tìm trong lúc vô tình nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, hắn bỗng nhiên có điểm hiếu kỳ Lữ Tiểu Ngư lại là cái gì dạng nhân vật, bọn hắn Ngự Long Bang trực mặc dù cách thần Vương rất gần. Nhưng mà biết đến sự tình cuối cùng vẫn là không có khôi lỗi sư nhiều. Dịch Tìm suy đoán qua Lữ Tiểu Ngư thân phận, có đôi khi hắn sẽ nghĩ, vị này là mới khôi lỗi sư sao, hay là cao hơn tồn tại. Trước đó Lữ Thụ đột phá trước Dịch Tìm liền minh bạch, Lữ Tiểu Ngư tại Lữ Thụ bên người địa vị nhất định rất cao, mà còn cô bé này vào thời khắc ấy triển lộ ra bá khí để Dịch Tìm cũng không nguyện ý nhìn thẳng, đó cũng không phải số tuổi này tiểu nữ hài hẳn là có. Lữ Tiểu Ngư thời điểm đó ánh mắt bình tĩnh được phản phất tại nói, ngươi cho dù chịu chết, cũng phải theo ta nói phương thức đưa. Lúc này, Dịch Tìm lại liên tưởng đến lúc ấy bên cạnh mình có khả năng cảm nhận được ba cái uy hiếp, trong lòng của hắn tựa hồ có mới suy đoán. Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã bọn hắn ngồi tại bên cạnh đống lửa, Mạc Tiểu Nhã thấp giọng nói ra, cái kia Nhạc Phu Lữ khẳng định có vấn đề, Như vậy hung ác lính đánh thuê nói hợp nhất liền hợp nhất, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Cũng không thể nói như vậy, Tôn Trọng Dương nghĩ nghĩ nói ra, nếu ngươi là dịch tìm kiểu người như vậy, sau đó phát hiện chính mình có thể ôm vào kiếm lư phía sau núi đùi, ngươi không ôm sao? Dù sao ta là muốn vuốt ve. Ta không ôm, Mặt Tiểu Nhã lạnh lùng nói ra, đó là bởi vì ngươi ở vào hoàn cảnh bây giờ bên trong không hề thiếu, vẫn là không có có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ vấn đề này, Tôn Trọng Dương nói. Ta cảm thấy vẫn là phải nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì, mặc dù gia tộc cao thủ đã đến, nhưng vẫn là muốn đề phòng một tay, Mặt Tiểu Nhã nói ra, Lâm Lâm, ngươi vụng trộm đi qua, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nhìn thẳng bọn hắn, không phải sẽ bị phát hiện. Lữ Thụ nhìn Dịch Tìm một chút, hắn cảm thấy Tân Thu thủ hạ muốn thu mua một chút lòng người, không thể nói người ta vừa đầu nhập vào ngươi, ngươi liền đem người ta tiền tài tất cả đều cầm đi a, cho nên Lữ Thụ nói ra, ngươi nơi đó tích xúc còn có bao nhiêu, không cần giao cho ta. Chính mình giữ lại dùng để tại Vương Thành sòng bạc hạ tiền đặt cược đi. Dịch Tìm xem chừng tính toán một chút, ta chỗ này còn có 6.000 vạn. Phốc, Lữ Thụ chính uống nước đâu một cái liền phun ra ngoài, lời nói của mình sớm a. Trước đó Lưu Nghi chiêu một cái thanh tắc quân thống lĩnh lăn lộn hơn 10 năm mới để giành được đến hơn 200 vạn, cho nên Lữ Thụ cảm thấy cái này Dịch Tìm có tiền nữa, dù sao cũng không thể so với chính mình có tiền. Kết quả hắn phát hiện, cái này Dịch Tìm mới là kiếm tiền tay thiện nghệ a. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút Lữ Thụ liền biết chính mình là ở nơi nào xuất hiện tư duy lên sai lầm, Lưu Nghi Chiêu tiết kiệm tiền thiếu đó là bởi vì hắn một mực tại chính mình xuất tiền túi nuôi sống Thanh Tắc Quân, nhưng mà Dịch Tìm không cần, mà còn, Dịch Tìm làm chuyện này, cũng so Lưu Nghi Chiêu bọn hắn kiếm tiền nhiều, mặc dù Lưu Nghi Chiêu có khả năng trưng thu Nam Canh Thành thu thuế, có thể thành trì cũng có giàu nghèo phân chia, Nam Canh Thành thổ nhưỡng không hề phì nhiêu, lại chỗ biên cảnh, căn bản không có gì chất béo, hễ thành chủ nhiều một chút tâm tư. Dân chúng liền có chút sống không nổi nữa. Người đăng, Tu An A2.